Chương 299, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 28. Phí Lỗ Chỉ vừa mới tiến phường thị không lâu, liền thăm dò được lần này có một trận cỡ nhỏ đấu giá hội, vừa vặn có một bản địa giai phong hệ thuật pháp bán ra, đây thật là nghĩ buồn ngủ thấy chiếu manh, mắt thấy đấu giá hội liền muốn bắt đầu, hắn vội vàng giao nạp 5 khỏa hạ phẩm linh thạch ra trận. Nhắc tới cũng kỳ, vốn cho là sẽ không có người muốn công pháp, lại có mấy người đấu giá. Cuối cùng Phí Lỗ Chỉ cơ hồ là dùng thì ra 5 lần giá cả mới tính đấu giá được bản này Sóc Phong Đạo Kinh. Hắn dùng thần niệm đảo qua, cái này thuật pháp rất không tệ, vừa vặn thích hợp trúc cơ kỳ về sau tu sĩ sử dụng. Thập thất tốc độ tu luyện thật là khiến người sợ hai thán phục, ngắn ngủi thời gian, cư nhiên đã bắt đầu chuẩn bị trúc cơ, để Phí Lỗ Chỉ dạng này vẫn luôn chăm chỉ khổ tu người thật sâu cảm giác được, không khắc khổ cố gắng, tuyệt đối không rõ thiên tư trọng yếu bao nhiêu. Lâm Tịch thân thể trải qua 20 đoạn cẩm cải tạo, kinh mạch toàn thân thông suốt, lại đã từng là biến hóa đại yêu, đối với linh khí cảm ngộ tự nhiên xa phi thường người. Trước mắt giai đoạn sơ cấp tu luyện đối với Lâm Tịch tới nói, trên cơ bản tương đương với để một học sinh trung học đi học lại tiểu học năm nhất, những này Phí Lỗ Chỉ cũng không biết, hắn đem hết thể đều quy công cho biến dị linh căn thiên tư chắc tuyệt. Chụp tới bản này Sóc Phong Đạo Kinh. Phí Lỗ Chỉ liền chuẩn bị quay lại ra trang đi xem thập thất trúc cơ tình hình như thế nào, kết quả lúc này, có người lâm thời tăng thêm một viên thọ nguyên quả. Người kia vốn là không nghĩ bán, nhưng là hắn nhìn chúng một kiện thiên giai pháp khí, cho nên đành phải nhịn đau cắt thịt, bởi vì nguyên bản chưa nghĩ tới muốn xuất thủ viên này quả, bởi vậy thọ nguyên quả cũng không mang ở trên người. Từ phòng đấu giá bảo đảm, người mua có thể theo người bán cùng phòng đấu giá người cùng nhau tiến đến người mua động phủ đi lấy. Bất quá là gần nửa ngày lộ trình. Phí Lỗ Chỉ nghe được không khỏi tim đập thình thịch, thọ nguyên quả, đúng là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách đồ vật. Lạc Nhật cốc chỗ sâu, có đầu song đầu ly hỏa mạng chiêm cứ liền có thọ nguyên quả, làm sao vừa vận tại hắn đi dò xét dạ hộp bí cảnh thời điểm kia trái cây chín, Phí Lỗ Chỉ phân thân thiếu phương pháp, suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định đi sông bí cảnh cho cháu trai đỏ sức cái tương lai. Vạn không nghĩ tới chính là, cháu trai thế mà bỏ mình tại bí cảnh bên trong, mà chính mình cũng thiếu chút gây ở bên trong. Dù sao hắn bây giờ sống lâu một ngày kiếm một ngày, hắn nhiều sống một ngày, những cái kia phân tán các nơi người Phí ra liền có thể nhiều một phần an toàn, bởi vậy cái gì linh thạch pháp bảo ngược lại là vật ngoài thân. Cho nên cứ việc giá cả một đường tiêu thăng, Phí Lỗ Chỉ cuối cùng vẫn là chụp tới cái này mai thọ nguyên quả. Một bộ Sóc Phong Đạo Kinh tăng thêm còn chưa từng tới tay thọ nguyên quả. Cơ hồ hao hết Phí Lỗ Chỉ toàn bộ gia sản, nhưng là lao đầu trong lòng lại là rất cao hứng, chuyến này đạo nhất tông không có uổng phí tới. Hán kiên nhẫn chờ bán thọ nguyên quả người cầm linh thạch vừa lòng thỏa ý mua được chính mình pháp khí, sau đó từ phòng đấu giá phái hai cái kim đan kỳ chấp sự cùng đi cùng một chỗ đi tới người bán động phủ. Có phòng đấu giá cái này biển chữ vàng, người mua người bán đều rất yên tâm. Kết quả là tại gia phường thị cửa lúc, một cái đang chuẩn bị tiến vào tu sĩ vô ý đụng Phí Lỗ Chỉ một chút, Phí Lỗ Chỉ nhíu nhíu mày, chính bày ra thần niệm tra nhìn một chút trên người mình có gì không ổn lúc, trong đầu vang lên một đạo thần niệm, Phí tiền bối, chuyến này có trá, yêu tu bại lộ, Hóa Tiên Tông đang chạy tới Phi Vân Bảo. Thần niệm giao lưu hoàn toàn chính xác thuận tiện, nhưng là cùng Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ thần thức giao lưu khác biệt chính là, thần niệm giao lưu nhất định phải hai bên có tiếp xúc lưu lại một tia thần niệm tại trên người đối phương mới có thể tiến hành. Cho nên trước đó Lâm Tịch tại phường thị lúc, Phí Lỗ Chỉ mới có thể đưa tay quay nàng, Nhâm Thiên Lý thì là thừa dịp Lâm Tịch lấy tay sở pháp bảo của hắn làm tay chân, mà bây giờ tu sĩ này đụng Phí Lỗ Chỉ, QNZ là vì có thế cùng hắn thần niệm câu thông. Phí Lỗ Chỉ dù sao cũng là kẻ ra đời, trên mặt không chút nào hiện. Tiếp tục đắc chí vừa lòng biểu tình tràn đầy phấn khởi đi theo ba cái tu sĩ đi ra ngoài, nội tâm lại đã sớm tin tưởng chuyển tin người. Ngươi là người phương nào? Phí Lỗ Chỉ hỏi. Đạo Nhất Tông, Hoa Vân, ta trước đó tại Lạc Nhật cốc thủ kia yêu tu tiền bối chỉ điểm mới cưới được bây giờ đạo lữ, tại dạ hộp tiểu động thiên lại phải nàng chỉ điểm nhặt được một cái mạng ra, rất là cảm kích nàng. Trước mắt Nhâm Thiên Lý đang chạy về quý phủ trên đường. Mà chẳng yêu mình đã có người tiến đến nhà ngươi đuổi bắt vị kia yêu tu tiền bối. Phí Lỗ Chỉ nói, đa tạ. Sau đó xóa đi tu sĩ kia lưu lại thần niệm, tiếp tục bất động thanh sắc đi theo ba người các giá phi hành pháp khí mau chóng đuổi theo. Tâm hắn hạ cấp tốc vận chuyển, đã đối mới biết hắn tìm đến phong hệ công pháp, khẳng định như vậy là Vân Lam Thương Liên bên kia xảy ra vấn đề, thập thất là dùng Vân Lam Thương Liên linh căn kiểm tra thạch nghiệm ra phong linh căn, biết chuyện này, ngoại trừ chính mình cùng thập thất bên ngoài, chỉ có Vân Lam Thương Liên hóa tiên phường thị người phụ trách, hắn đã từng bạn cũ hảo hữu. Phí Lô chỉ cũng không trách hắn bán chính mình, hắn khẳng định QNZ có chính mình bất đắc dĩ, tại dạng này thực lực vi tôn thế đạo, hảo hữu lựa chọn bo bo giữ mình, hắn không trách. Lòng người đều là lệnh, chính mình người bạn thân này chính mình rõ ràng, nhất định là nhận rất uy hiếp nghiêm trọng hoặc là có gây họa tới tử tôn tính mệnh nguy hiểm mới sẽ như thế. Không trách là không trách, bất quá từ đây sau đó, cũng chỉ có thể là bạn tận cả đời hưu. Nhâm Thiên Lý đích thật là lợi hại, vội vàng ở giữa còn có thể định ra dạng này dẫn dụ chính mình từng bước một vào tròng liên hoàn kế, trước dùng hiếm thấy phong hệ công pháp đến hấp dẫn chính mình. Sau đó dùng đấu giá dạng này hình thức kéo dài thời gian, cuối cùng biết mình thọ nguyên sắp hết, trông thấy thọ nguyên quả khẳng định sẽ không tiếc hết thẻ QNZ phải lấy được tay đem chính mình dẫn vào bọn họ trước đó mai phục. Tốt một chiêu chia binh hai đường hai bút cùng vẽ, tốt một cái Nhâm lão tả cờ hai bên đều không nghĩ tại phường thị gần đây động thủ, bởi vì đạo nhất tông cũng là trảm yêu mình một viên, Phí Lô chỉ là sợ tại người ta động ổ gần đây đối phương cho mình đến cái bắt rùa trong hũ. Mà đạo nhất tông QNZ không hy vọng tại phường thị gần đây xảy ra chuyện như vậy, dù sao hóa tiên tông phường thị bởi vì tại cửa ra vào thiết trí luyện thần trận mà trong nháy mắt suy bại ví dụ đấm máu tại kia bày biện, khó khăn hương vượng lên đạo nhất tông phường thị cũng không muốn bước bọn họ theo gót, bởi vậy cứ việc hóa tiên tông đưa ra lần cận đuổi bắt tương đối ổn thỏa, đạo nhất tông vẫn là lực bài chú nghị, đồng thời xuất động hai cái tu sĩ kim đan một đường áp giải, tăng thêm cái kia. Giả người bán trúc cơ kỳ đỉnh cấp tu vi, ba cái còn bắt không được một cái dần dần ra đi Phí Lô chỉ sao đợi đến mấy người đi ra hơn 200 dặm đường. Phí Lô chỉ nhìn xem trước không đến thôn sau không đến cửa hàng, trong lòng tự nhủ liền nơi này đi. Hai cái tu sĩ kim đan một trước một sau đem hắn kẹp ở giữa, mà trúc cơ tu sĩ thì tại bên cạnh hắn. Phí Lô chỉ đột nhiên khống chế pháp khí hướng về phía trước tới gần chút trước mặt tu sĩ kim đan, lớn tiếng nói ra. À đây không phải là Nhâm Thiên Lý Nhâm đại trưởng lao sao, nếu là Phí Lô chỉ nói người khác, khả năng cái này ba cái mí mắt cũng sẽ không nháy một chút, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nói chính là Nhâm Thiên Lý. Dựa theo kế hoạch, Nhâm Thiên Lý đã chạy tới Phí lao đầu trong nhà đi đuổi bắt nữ yêu tu, bởi vậy ba người nghe vậy không khỏi giật mình, vô ý thức đưa mắt quan sát. Phí Lô chỉ muốn chính là cái này một sát na phân thần, hắn là hỏa thổ linh căn, chủ tu hỏa hệ. Bản mệnh pháp bảo là một thanh thước nhật hỏa lưu chủ y, Phí Lô chỉ trong miệng một tiếng gào to, đi thước nhật hỏa lưu chủ y hô hô bay ra hai đoàn lãng quần cuộn viêm hỏa thẳng đến trúc cơ tu sĩ cùng sau lưng tu sĩ kim đan mà đi. Mà kia một chờ tế ra đón gió liền dáng dấp cự đại búa bản thể thì mang theo viêm hỏa cấp tốc đánh tới hướng không có chút nào để phòng phía trước tu sĩ kim đan sau lưng.